Chương 2424, dẫn đến chỗ tận cùng. Thứ nhất bạo. Càng là có rất nhiều nhân đối với Vân Phá Thiên chuyến này phẫn nộ cùng cực. Nhưng là trừ số rất ít mấy người bên ngoài, căn bản không người dám nói. Nửa tháng sau, từ Nam Hoang xuất phát Trần Phong rốt cục nhìn thấy Thiên Nguyên Hoàng Thành cái kia cao lớn đại môn. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nói một mình nói ra, rốt cục trở về. Lần này, khoảng cách ta lần trước xuất chinh rời đi, không sai biệt lắm đã một năm qua đi. Sự thật cũng đúng là như thế, Trần Phong lúc trước xuôi Nam, chinh chiến Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc, tách rời Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc, trọng kiến Nam Hoang Bách Tộc chính tự, thì dùng thời gian 3-4 tháng. Mà sau đó, qua kiến mục một chuyến, lại là 3-4 tháng, lại đi một chuyến, vừa đi vừa về lại là 3-4 tháng. Như thế một tính được, có thể không phải là thời gian một năm. Trần Phong tâm giữa một thanh âm đang vang vọng, ta sở dĩ như vậy, hơn phân nửa thời gian là chậm trễ trên đường. Hiện tại có kim bằng tung hoành quyết về sau, tốc độ của ta so trước kia nhanh không biết bao nhiêu. Về sau, tất nhiên có thể thật to giảm bớt ở trên đường thời gian. Trần Phong xuê hai cánh, kim bằng tung hoành, lấy tốc độ cực nhanh, hứa nở dê lên chơi ý võ quân đại doanh nhanh chóng mà đi. Trong lòng của hắn tràn ngập hoan hỷ, hắn đối với Trấn Ngông mấy người cũng đều là phi thường tưởng niệm. Đối với những theo đó chính mình vào sinh ra tử các binh sĩ làm theo càng là trong lòng lo lắng. Nghĩ đến tranh thủ thời gian đi xem bọn họ một chút. Mà bỗng nhiên, Trần Phong sắc mặt biến. Trên mặt hắn vẻ hưng phấn đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, biến thành một tia nghi hoặc. Bởi vì, hắn tại nhanh đến Thiên Vũ quân đại doanh thời điểm, chính là ngửi được trong không khí có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cái này máu tanh vị, cơ hồ như là thực chất. Trần Phong trong lòng đột nhiên rung động một chút, trong chớp nhoáng này, đống nhiên tâm đau dữ dội, không thở nổi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đây là phát sinh cái gì, ta tại sao lại có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Hắn tranh thủ thời gian cực nhanh hựa nở dê lên chờ ý võ quân đại doanh bay đi. Mà khi hắn đi vào Thiên Vũ quân đại doanh bên ngoài thời điểm, trong chớp nhoáng này, Trần Phong máu rót con người. Cảm giác ông một tiếng, máu tươi bay thẳng trán, cả người hoàn toàn che kín. Thậm chí, hắn kim bằng tung hoành quyết, đều ngừng vận chuyển, trực tiếp từ bên trên bầu trời đến rơi xuống. Trần Phong nặng nề mà ra tại trên mặt đất, hắn không có nện lên cái gì bụi đất, bởi vì, lúc này, dưới chân hắn một mảnh tràn đầy đều là vũng bùn. Mà sở dĩ để đất đai hóa thành bùn nhão, không phải là bởi vì trời mưa to, mà là bởi vì, máu tươi đem mảnh đất này cho thẩm thấu Trần Phong cả người đều nốc. Lúc này, hắn lọt vào trong tầm mắt, chính là một mảnh tu la địa ngục đồng dạng cảnh tượng, khắp nơi đều là một đầu giá đỡ, một đầu trên kệ. Khắp nơi đều là bị còn đánh đã chỉ còn lại có bạch cốt thi thể. Hắn hành tẩu trong đó, thất tha thất thể, trên mặt lộ ra cực độ không dám tin, cực độ bất khả tư nghị chi sắc. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây là vì cái gì nơi này sẽ chết nhiều người như vậy. Sau đó, Trần Phong thì phân biệt ra được, hắn nhóm quần áo trên người, rõ ràng đều là Thiên Vũ quân đội tứ quân binh lính trang phục. Đây rốt cuộc là làm sao? Trần Phong trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tưởng, nhưng là hắn không muốn tin tưởng, thà rằng tin tưởng mình đoán sai. Trần Phong cả người như là thất hồn lạc phách. Hắn lảo đảo tại mảnh này máu tươi bùn nhau bên trong đi tới, cả người hắn như là phong ma, như là ngốc. Hắn ngơ ngác nói ra, không thể nào, tại sao có thể như vậy, đây rốt cuộc là làm sao? Đương nhiên, Trần Phong thân thể run run dậy một chút, sau đó đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nhìn chân của mình hạ. Lúc này, tại Trần Phong dưới chân, là một cái đầu lâu. Đầu lâu này chủ nhân, trước khi chết không biết chịu đựng bực nào, lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt của hắn càng là toát ra vô cùng phẫn nộ, còn có thất vọng. Ánh mắt của hắn trống rỗng, nhìn lên bầu trời, phảng phất như nói cái kia bi thảm tao ngộ. Trần Phong ngây người, thân hình của hắn rất lâu không hề động. Đồng nhiên, hắn chậm rãi, ngồi xổm xuống. Hắn đem đầu lâu này nâng lên đến, đống nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, Tiểu Phong, là ngươi, Tiểu Phong. Tiểu Phong à, ngươi tại sao như vậy, ai làm là ai, làm là ai giết ngươi? Tiểu Phong, là lúc trước Trần Phong thân vệ một trong. Trần Phong nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, đây là một cái trang qua 20 tuổi người trẻ tuổi, xuất thân từ Hàn Môn, nhưng là hắn rất có lòng cầu tiến, hắn tu luyện thiên phú cũng không tệ, thực lực rất mạnh. Tại xuất chinh Nam Hoang sự tình. Một mình hắn giết địch vô số, lập xuống hiển hách công hơn. Trần Phong tự mình tiến cử hiện tại hắn làm vạn phu trưởng, bởi vì Trần Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, có một lần ban đêm, hắn đi ra ngoài tuần tra ban đêm thời điểm, cũng là Tiểu Phong làm bạn hắn trái phải. Lúc đó, Trần Phong hỏi giấc mộng của hắn, Tiểu Phong nói, nhà hắn cửu đại đều là hàn môn làm hộ, bị tộc nhân xem thường. Hắn từ nhỏ đã tại những cái kia cao ngạo tộc nhân tiếng cười nhạo giữa, phát ra lời thề, cuối cùng sẽ có một ngày muốn quang diệu môn mi, muốn la mở đại quan, muốn để những cái kia mắt chó coi thường người khác tộc nhân đều quỳ trước mặt mình rung động phát run. Nguyên cớ, Trần Phong trước tiên thì vì hắn báo lên công lao. Trần Phong vốn cho là hắn hiện tại đã vinh diệu cạnh cửa, đã ở lại tòa nhà lớn, đã đem cha mẹ của hắn tiếp nhận qua, để hầu hạ người khác hơn nửa đời người phụ mẫu cũng trải nghiệm một thanh bị nhân phục vụ cảm giác. Trần Phong vốn cho rằng, hắn đã để những cái kia mắt chó coi thường người khác tộc nhân đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lại không nghĩ rằng, hắn lúc này ở nơi này, chết ở chỗ này. Thi thể tách rời, đầu lâu bị Trần Phong nâng trong tay. Trần Phong ngơ ngác đứng đấy. Đồng nhiên, thân thể của hắn run rẩy lên, sau đó run run đến càng ngày càng lợi hại. Đến sau cùng, Trần Phong cả người như là điên một dạng. Hắn thì thào nói, vì cái gì hắn âm lượng đống nhiên để cao một đoạn, vì cái gì sau đó, đột nhiên ở giữa, giống to một tiếng, vì cái gì bỗng nhiên, Trần Phong ngẩng đầu lên đến, hướng phía bầu trời phát ra một tiếng cực kỳ tức giận gào thét, vì cái gì đây là vì cái gì trong nháy mắt, Trần Phong con mắt thay đổi một mảnh đỏ bừng. Trung quanh thân thể ngu đần bốn phía, trên mặt của hắn cũng là bị sát khí bao phủ. Trong nháy mắt, cả người giống như bao phủ tại huyết hỏa bên trong, tựa như là trong địa ngục tới ma như thần. Trần Phong phát ra điên cuồng gào thét, vì cái gì đây là tại sao vậy cái kia lao thiên, tựa hồ cũng cảm nhận được Trần Phong phẫn nộ. Trên bầu trời, mây đen ngưng tụ, mưa to bỗng nhiên xuống. Ma thấy cảnh này, đồng thời Trần Phong ở trên trời võ quân đại doanh bên ngoài nổ hống. Đã là để Thiên Nguyên Hoàng Thành bên trong rất nhiều người nghe thấy, kinh động rất nhiều Thiên Nguyên Hoàng Thành cường giả. Không ít Thiên Nguyên Hoàng Thành cường giả, đều là bỗng nhiên mà lên, trong miệng thì thào nói ra, Trần Phong, đây là Trần Phong trở về. Trần Phong điên cuồng gào thét lấy, phát tiết, trong lòng của hắn tràn ngập thống khổ. Mà vừa lúc này, bỗng nhiên Trần Phong thân thể ngừng. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía trong đó một chỗ, nghiêm nghị quát, người nào cút ra đây cho ta.